Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1592, chương 1593, cái rắm. Chậm đã, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một cái lăng lệ ác liệt thanh âm truyền đến. Thanh Lâm cước bộ, chợt chịu ngừng lại, hắn thật không ngờ, thế cục đều phát triển đến phần này nhi lên, lại vẫn có người dám ngăn trở hắn. Hắn đột nhiên xoay người, nhưng lại chứng kiến diễn võ trường đối diện, đã xuất hiện một cái 25 quang cảnh người trẻ tuổi. Người này tuy nhiên nhìn về phía trên chỉ có 25, tuổi thật cũng đã chừng 2.800 tuổi, chính là một ba ấn thánh vực thần hoàng. Ta chính là lục hợp động thiên chi Tiêu Hàn, không đồng ý ngươi tiến vào đại đấu trường. Ba ấn thánh vực thần hoàng mở miệng. Theo như lời chi lời nói, lập tức lại để cho toàn trường con người làm ra chi ngược lại rút hơi lạnh. Lục hợp động thiên, chính là tam cấp bản đồ chi đệ tam động thiên, áp đảo chư động thiên phía trên, ép tới tất cả đại động thiên đều là không thở nổi. Tiêu Hàn người này, càng là xuất chúng, 2.800 năm tuổi, đã là ba ấn thánh vực thần hoàng, thành tích như vậy. Đủ để thấy được thiên phú của hắn, không có người thường có thể so sánh, cũng chỉ có tại lục hợp động thiên như vậy siêu cấp đại động thiên, mới khiến cho như thế xuất chúng một nhân vật không trúng cử. Tiêu Hàn, phóng tại cái khác bất kỳ một cái nào động thiên, đều có thể trở thành một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Dưới mắt, như thế xuất chúng một nhân vật xuất hiện, ngăn trở Thanh Lâm. Cái này thật làm cho rất nhiều người đều là chịu động dung. Tất cả đại động thiên trước bốn gã trinh phạt đã bắt đầu. Tại đây phiến diễn võ trường lên. Chẳng lẽ có mặt khác một hồi quyết đấu? Sắp bạo phát sao? Trong lúc nhất thời, mọi người đều là hiếu kỳ nhìn về phía Thanh Lâm. Yên lặng chờ hắn đáp lại. Lục hợp động thiên, rất cường sao? Chỉ thấy Thanh Lâm lông mi nhảy lên. Hoàn toàn một bước chưa từng nghe nói qua lục hợp động thiên bộ dạng. Như thế đáp lại, lập tức lại để cho toàn trường con người làm ra chi rung động. Thanh Lâm người này, quả nhiên không phải bình thường cường thế. Tam cấp bản đồ chi đệ tam động thiên, đều hoàn toàn chưa từng để ở trong mắt. Càng là ý nghĩa, theo hắn, Tiêu Hàn cũng không gì hơn cái này mà thôi. Ngươi rất cuồng vọng. Nhưng là ngươi lại quá cuồng vọng. Tiêu Hàn sắc mặt, lúc này tự lạnh xuống. Hắn dùng một loại ánh mắt oán độc, nhìn về phía Thanh Lâm, cho người một loại ăn người cảm giác. Gần kề một câu mà thôi, Thanh Lâm tự lại để cho Tiêu Hàn đã đến bảo đi biên giới. Cái này cũng theo bên cạnh phản ánh ra, người này tâm tính tu vi, tuyệt đối là không cách nào cùng Thanh Lâm so sánh với. Nhưng là Tiêu Hàn hoàn toàn không để ý đến đây hết thảy. Hắn một cái bước xa tựu nhảy lên đã đến Thanh Lâm trước mặt. Cùng Thanh Lâm khoảng cách, gần hơn đã đến chưa đủ ba thước xa. Quanh thân tách ra cường đại ba ấn thánh vực thần hoàng uy áp. Dục bức Thanh Lâm quỳ xuống. Ba ấn thánh vực thần hoàng. Cái rắm, Thanh Lâm lại biểu hiện ra một bức căn bản không quan tâm bộ dáng. Đối với Tiêu Hàn đánh giá, càng là gần kề một chữ cái rắm. Đây là trần trụi vũ nhục, cho dù không chút nào hiểu tu hành người bình thường, đều thì không cách nào thừa nhận vũ nhục như vậy. Huống chi là xưa nay tâm cao khí ngạo, có lục hợp động thiên một đời tuổi trẻ người thứ năm danh xưng là Tiêu Hàn. Bọn chuột nhát, ngươi muốn chết, trong nháy mắt mà thôi. Tiêu Hàn tựu khó có thể áp chế trong lồng ngực tức giận. Nhưng thấy trên trán của hắn, gân xanh nổi lên, khuôn mặt cũng là bởi vì phẫn nộ, mà đến mức đỏ bừng. Theo một tiếng bạo giống lối ra, Tiêu Hàn triển khai hai tay, luân phiên động hai đấm, tựu hướng phía Thanh Lâm nện tới. Ba ấn thánh vực thần hoàng, trong lúc nhất thời hoàn toàn như là trở thành một kiện hình người binh khí. Toàn thân đều là tách ra vô lượng quang, bộc phát ra lăng lệ ác liệt lực công kích, thẳng hướng Thanh Lâm, phanh, chỉ nghe một tiếng nặng nề tiếng va đập vang lên, nhưng lại thanh Lâm một quyền, chẳng biết tại sao đột nhiên đã rơi vào Tiêu Hàn trên mũi. Đây hết thảy tới quá đột ngột, lại để cho người đều đã có một loại phản ứng không kịp cảm giác. Khó có thể tưởng tượng, trước một khắc Tiêu Hàn còn tại khi thế khinh người đối với Thanh Lâm phát động công kích. Hiện tại hắn đã bị Thanh Lâm thiết quyền đập trúng mặt, trong lúc nhất thời, một cổ rất mạnh chi lực nói, tác dụng tại Tiêu Hàn trên mặt, lại để cho thân thể của hắn không bị khống chế đúng là hướng về sau bay ngược mà đi. Hắn xương mũi đã đoạn, một cổ đau nhức lập tức đã truyền khắp Tiêu Hàn toàn thân, lại để cho ánh mắt của hắn đều là không bị khống chế chảy ra nước mắt. Sau khởi thân thể thượng đau xót, Tiêu Hàn trên tâm lý chỗ đau, nhưng lại đến càng thêm mãnh liệt. Hắn là ba ấn thánh vực thần hoàng, Thanh Lâm lại chỉ là chín ấn thiên hằng thần hoàng, song phương cảnh giới, căn bản là không tại một cấp độ, thế nhưng mà thực lực của bọn hắn cũng là không tại một cấp độ, chỉ là thực lực mạnh là Thanh Lâm, mà không phải hắn. Tiêu Hàn ánh mắt quái dị nhìn xem Thanh Lâm, hắn đem vừa mới phát sinh một trong cát, quy kết là một chàng ngoài ý muốn, lập tức lại một lần nữa điều động một thân thần lực, gây ra thần thông, đối với Thanh Lâm triển khai công kích, bá, thế nhưng mà không đợi hắn thần thông thành hình. Thanh Lâm cũng đã thân hóa hoàng kim quang, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngay sau đó, Tiêu Hàn còn chưa có lấy lại tinh thần đến, Thanh Lâm thiết quyền tựu lại một lần nữa đã rơi vào trên mặt của hắn. Đông, nặng nề tiếng va đập truyền ra, Thanh Lâm một quyền này, lực đạo rất mạnh, trực tiếp đem Tiêu Hàn đánh chính là thân thể đánh hoành, bay đến giữa không trung. Tiêu Hàn trong lỗ mũi, máu tươi tiêu xạ mà ra, một cổ càng thêm khó có thể thừa nhận đau đớn, lại để cho hắn lần nữa lệ nóng doanh tròng. Thế nhưng mà không đợi hắn ở giữa không trung ổn định thân hình, Thanh Lâm thiết quyền cũng đã lần nữa rơi xuống. Oanh, Tiêu Hàn mặt trên cửa lại là một quyền rơi xuống, người này trực tiếp bị Thanh Lâm cho nện ghé vào diễn võ trường trên mặt đất. Đỏ thấm huyết thủy, bao vây lấy tuyết trắng răng hàm, theo Tiêu Hàn trong miệng phun ra, cả người hắn đều là chật vật tới cực điểm. Lục hợp động thiên, ba ấn thánh vực thần hoàng, thực cho rằng bản hoàng có thể bởi vậy sợ ngươi sao? Nói cho ngươi biết, ngươi ở trong mắt bản hoàng, căn bản liền cay rắm cũng không phải. Thanh Lâm quát khẽ, một cước đá ra, trực tiếp đá vào Tiêu Hàn đầu lâu phía trên, lập tức lại để cho cả người hắn cao thấp cuốn lấy, hướng diễn võ trường phía dưới bay đi. Một cái ba ấn thánh vực thần hoàng, thiên phú dị bẩm, thực lực siêu nhiên, thế nhưng mà tại Thanh Lâm trước mặt, hoàn toàn trở thành một đầu chó chết, có thể bị hắn tùy ý đắn đo. Sao sao sao sao, phù phù, chấm ngoặc kép. Tiêu Hàn không hề ngoài ý muốn té rớt hạ diễn võ trường. Bởi vậy chứng minh, hắn căn vốn cũng không phải là Thanh Lâm chi đối thủ. Mắt thấy diễn võ trường thượng đã phát xanh đây hết thảy, toàn trường người đều chịu ngược lại rút khí lạnh, mọi người đều là phát giác. Thanh Lâm giết bại Tiêu Hàn, từ đầu đến cuối cùng liền thần thông chi lực cũng không từng vận dụng. Như thế hình ảnh, quả thực lại để cho người không dám nhận thủ. Một cái chín ấn thiên hằng thần hoàng mà thôi, lại chỉ dựa vào thân thể chi lực, tựu đánh bại một gã ba ấn thánh vực thần hoàng. Đây hết thảy phát sinh chính là nhanh như vậy, lại là như vậy không có lo lắng. Thanh Lâm vẻn vẹn dùng ba quyền một cước, tự giải quyết lục hợp động thiên một đời tuổi trẻ cái gọi là người thứ năm. Cái này thật sự lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Còn có ai muốn cùng bản hoàng đọ sức một chút người, chi bằng đi lên thử một chút, bản hoàng cùng nhau đón lấy là được. Thanh Lâm ánh mắt lạnh lùng, lại một lần nữa bế nghễ toàn trường, yên lặng chờ kế tiếp người khiêu chiến gặt hái. Thế nhưng mà nhìn thấy Tiêu Hàn như thế không hề lo lắng bại trận, tất cả đại động thiên một đời tuổi trẻ, còn có ai dám vào lúc này sờ Thanh Lâm Chi rủi ro. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều yên tĩnh trở lại, mọi người phảng phất khả dĩ nghe được chính mình trái tim kịch liệt nhảy lên âm thanh. Thập phương động thiên, bản hoàng dự thi, các người có gì dị nghị không? Cái này một cái chớp mắt Thanh Lâm mở miệng lần nữa. Hắn nói ra lại làm cho toàn trường con người làm ra to lớn biến sắc. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tiin-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.